địch tập, rắn, là độc xà, rất nhiều. Chúng ta bị bao vây, cẩn thận. Bởi vì đêm khuya, do bất ngờ không kịp đề phòng nên các thành viên thiết thuẫn song binh đoàn có vẻ trở tay không kịp. Nhưng dưới sự chỉ huy của Ena, mọi người nhanh chóng ổn định trận hình. Các song binh tạo thành một phòng ngự trận hình tròn, đem đám người mục sư mập mạp đang kinh hoàng bảo vệ ở chính giữa. Đám song binh bị bao vây bốn phía bởi một số lượng rắn kinh nhân. Nhưng con rắn này tốc độ mau lẹ, công kích hung hãn, đại đa số đều thân mang kịch độc, các song binh ra sức chém giết cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vòng bảo vệ. Có mấy người bị chúng độc rút vào bên trong trị liệu. Vũ khí của Ena là một cái cự thuẫn, nàng làm gương cho binh sĩ đứng ở hàng đầu tiên. Làm nên tác dụng mấu chốt ở đây chính là ba ma pháp sư bên trong. Hợp lực phóng ra một vòng tường lửa hữu hiệu ngăn cản sự xâm nhập của đám độc xà. Nhưng mà độc xà giống như đang chịu một loại sai khiến nào đó, mặc dù không ít con táng thân trong biển lửa, nhưng vẫn lớp sau đè lớp trước mà lao tới. Ánh lửa chiếu rọi bộ dáng đáng sợ của đám độc xà, tiểu tâm can của tên mục sư mập mạp thiếu chút nữa thì bay ra khỏi lồng ngực, y phục toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Bình thường hắn cũng nhiều lần đi xa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đụng phải vài tên ma tặc không có mắt, có song binh đoàn bảo vệ thêm vào danh tiếng của giáo hội, vốn căn bản hắn không có gặp phiền toái nào quá lớn. Mà hôm nay hắn mới rời khỏi trấn Điên một ngày, liền đụng phải lần tập kích đáng sợ này. Công kích của những con độc xà ngày càng mãnh liệt, lớp lớp mà xông tới. Thực lực của ba tên ma pháp sư kia cũng không tính là mạnh, chỉ là hai tên sĩ sơ đoạn mở ngoặt tròn ác ma sơ giai cấp độ, còn một tên khác là sĩ cấp trung đoạn mở ngoặt tròn trung giai ác ma cấp độ E. Sau khi ba tên liên tục thi triển ma pháp, tinh thần lực gần như đã khô kiệt. Uy lực của tường lửa dần dần giảm đi, độc xà xuyên qua hỏa diễm ngày càng nhiều, các song binh đã có chút ăn không tiêu. Ổn định! Ena hét lên, hai tay giơ cử thuẫn đập mạnh xuống đất một cái. Một cơn sóng lực lượng khuyết tán về phía trước, độc xà gần đó đều bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh bay. Chẳng qua có một con cự xà biến dị thân hình to lớn hướng phía sau run lên, nhưng ngay sau đó lấy tốc độ cực nhanh lao tới, đầu rắn dữ tợn xuất hiện gần cự thuẫn đánh về phía đầu Ena. Trong ánh lửa, có thể thấy được cái miệng lớn của nó mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ena vừa phát ra chấn kích còn chưa kịp trở lại bình thường, thì đã thấy cự xà chuẩn bị cắn chúng mình, nhưng đúng lúc này, một thanh trường thương mang theo rủ phong bắn ra, với thế thiên quân vạn mã, xuyên thẳng đầu con cự xà, mũi thương bốc lên hỏa diễm xích hồng, đem con cự xà còn đang giãy giụa thiêu cháy thành than. Ena kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lucia đang nắm lấy trường thương kia một cái, hướng hắn gật đầu, bản thân Lucia cũng hơi giật mình, thanh trường thương này chủ nhân ban cho nhìn bề ngoài có vẻ bình thường. Nhưng bên trong lại lợi hại hơn so với tưởng tượng mấy lần, lại còn được tăng phúc lực lượng hỏa diễm, quả thật là vì tuyệt chiêu, hỏa diễm đột thứ của hắn mà làm ra, chẳng nhẽ đôi bao tay kia cũng tương tự như thế, đều là. Lucia đâm liên tục ba thương, xuyên thủng ba con độc xà tiếp cận. Ena một bên lớn tiếng chỉ huy mọi người ổn định phòng ngự. Một bên dưới sự trợ giúp của Lucia thi triển chấn kích đánh tan độc xà tiếp cận. Mắt thấy phòng ngự trận càng lúc càng thu hẹp, phong báo bên người mục sư Vomana càng lộ ra vẻ cực kỳ cảnh giác. Mặc dù với thực lực của nó có thể thắng bất cứ con độc xà nào, nhưng muốn xông vào nhiều độc xà chồng chất như vậy tuyệt đối là một con đường chết. Mập mạp bị hoảng sợ vô cùng, rốt cuộc cũng không nhịn được mà kêu lên: không trụ được nữa rồi, mau bảo vệ phi chặt với ta rời khỏi nơi này. Vào lúc này, những con độc xà đột nhiên lại đình chỉ công kích, dồn dập kinh hoàng lui lại phía sau, không bao lâu liền tan biết trong màn đêm. Sau khi xác định độc xà đã rời đi hẳn, các song binh dồn dập thở dài một hơi, bắt đầu kiểm kê thương vong trị liệu thương thế. Bởi vì độc xà tiến công bất ngờ nên ba tên dòng binh tuần ra bên ngoài chết hai tên. Tên Sinva kia thực lực hình như cao hơn hai tên kia một bậc, may mắn thoát chết nhưng người cũng trúng kịch độc, tánh mạng cũng bị đe dọa. Những song binh bị thụ thương hay bị trúng độc cũng không ít, tỏa kỳ chết 40 con chạy trốn gần một nửa. Lần này Phu Ma Na mang theo hai tu sĩ theo cùng, hai tu sĩ này đều là tu hành ma pháp quang hệ, ma pháp chỉ vũ thuật của quang hệ hiệu quả cao hơn so với chỉ liệu thuật của thủy hệ. Khu trừ thuật hiệu quả cũng không kém hơn giải độc thuật của thủy hệ. Hơn nữa ma pháp này còn có thể khu trừ đi một số trạng thái tiêu cực phổ thông. Dưới sự giúp đỡ của hai tu sĩ này, hai tên dòng binh bị thương nặng nhất đã tạm thời được ổn định. Còn lại những tên dòng binh bị thương nhẹ thì sử dụng dược tề và thảo dược tự tiến hành trị liệu. Việc này không phải là tình cờ, mà là một lần tập kích có tính toán trước. Những con độc xà kia nhất định đã bị người khác khống chế. Ena đang ngồi giúp thành viên băng bó tức giận đánh một quyền xuống đất. Nàng vốn cho rằng đây chỉ là nhiệm vụ hộ tống tầm thường, căn bản vốn không nghĩ tới sẽ gặp phải cuộc tập kích như thế này. Mới lên đường có một ngày đã phải mất hai người đồng bạn, lại còn bị tổn thất lớn. Chẳng nhẽ Thiết Thuấn chúng ta đụng phải cừu nhân của mục sư đại nhân, là Thánh Vũ song binh đoàn. Lần này bọn họ mất hết mặt mũi do nhiệm vụ Thiết Lưu Phong, lại còn đắc tội với mục sư đại nhân. Đúng rồi, Thánh Vũ không phải có một tên ngự thú sư gọi là Di Chơ sao? Nhất định là hắn. Mập mạp càng nghĩ càng thấy điều này có khả năng xảy ra, không khỏi giận tím mặt. Thánh Vũ song binh đoàn thật lớn mật, lại dám tập kích thần chức giả. Ta nhất định phải báo cáo việc này với giáo hội, để bọn họ phái quang minh kỵ sĩ đưa bọn chúng lên giàn hỏa thiêu. Nếu muốn điều khiển nhiều độc xà như vậy, ít nhất cũng phải là ngự thú sư cao cấp, Di Chơ còn chưa đủ tuổi để làm như vậy. Làm thủ lĩnh song binh đoàn, Ena ngược lại không bị phẫn nộ lẫn ác lý trí, rất có thể là do người khác làm. Ngự thú sư, ba chữ này nhắc nhở mập mạp. Hắn lập tức nghĩ đến vị đồng bạn hợp tác quan trọng nhất kia, vội vàng hỏi Lucia. Di chạc đâu rồi? Lucia lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt mập mạp nhìn một vòng xung quanh, không ngờ lại không phát hiện ra Trần Dụi, trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, hô to lên. Ri chạc, ngươi ở đâu? Ta ở đây này. Một bóng đen từ trong rừng bay ra, rơi bột xuống mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Mập mạp bị dọa nhảy dựng cả lên, khi nhìn sang bên cạnh đã bỗng chốc nhiều hơn một người, chính là Trần Dụ. Trần Dụ nhìn thoáng qua nam tử đang nằm trên mặt đất kia một cái, rồi nói với Ena. Tên gia hỏa này chính là người đã điều khiển độc xà, ta nghĩ các ngươi hẳn không thiếu thủ đoạn thẩm vấn hắn. Ena chấn động. Hóa ra, lúc nãy ngươi chạy trốn khi độc xà đến là do. Trần Dụ gật đầu, không nói nhiều, lại ném cho Lucia hai bình dược tề. Một bình là dược tề giải độc đặc hiệu, bình khác là dược tề trị liệu đặc hiệu, ngươi đi giúp bọn họ chữa trị vết thương. Mập mạp lau mồ hôi lạnh trên trán. Phi chạc, vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi, không nghĩ rằng lần này đều nhờ ngươi. Đừng lo lắng, bằng hữu của ta. Trần Dụ cười rồi an ủi mập mạp một câu, đêm nay chắc có lẽ sẽ không còn địch nhân tập kích. Hai người đang nói chuyện thì thanh âm kinh ngạc của Ena truyền đến. Tên gia hỏa kia chết rồi. Trần Dụ khẽ cau mày, mập mạp thấy vậy tức giận nói, bọn song binh các ngươi làm ăn như thế nào không biết. Lúc độc xà tấn công thì các ngươi chỉ biết co đầu phòng thủ, lại còn để cố chủ phải đi bắt địch nhân. Bây giờ bằng hữu của ta bắt người đến thẩm vấn, không ngờ nhanh như vậy đã giết chết. Lời của hắn khiến các song binh Thiết Thuấn lộ ra thần sắc giận dữ, nhưng lời mập mạp nói đều là thật, khiến bọn chúng nhất thời không có gì để nói. Ena không phản bác lại, chỉ nói một câu. Tên gia hỏa này là người của truy thủ hương đệ hội.

liền nghe thấy một thanh âm kiên định của một nam tử vang vọng bên trong rừng cây. Thần quang diệt tuyệt. Điều khiến Trần Dụ kinh ngạc chính là thanh âm này, không ngờ lại có chút quen tai. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 639. Gặp lại một cái ấm ký phát ra quang mang chói mắt hiện ra trước mặt hai gã nam tử, giống như hàng loạt ma pháp trận đan xen trùng lặp lên nhau. Ma pháp trận phát ra vô số điểm sáng, những điểm sáng kia lấy một loại phương thức huyền ảo nhanh chóng gộp lại với nhau, sinh ra lực lượng hủy diệt cường đại. Lấy ấm ký làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Ánh sáng mãnh liệt giống như mũi nhọn nhẹ nhàng xé rách sương mù bao phủ cả rừng cây. Hai gã nam tử kia ở trong quang mang chói mắt, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã hóa thành tro bụi biến mất. Nhưng đám sương mù không có người khống chế dần dần mất đi hiệu lực, tiêu tan trong không khí. Đồng thời lực lượng dù gì chói buộc mọi người cũng biến mất. Lúc âm thanh kia phát ra trong rừng cây cũng là lúc tất cả thành viên thiết thuẫn do binh đoàn đều không hẹn mà lộ ra vẻ phấn khởi. Trong rừng cây, Trần Dụ nở nụ cười bình tĩnh. Cho dù không cảm ứng được tinh thần kết nối thì một chiêu thần quang diệt tuyệt này hắn cũng có thể xác định được thân phận của người chạy đến đây rồi. Một chiêu này hắn đã từng gặp ở một nơi. Nói chính xác hơn là tự thân lính giáo qua. Nơi kia chính là Ma Jin trấn ở Xích U lãnh địa. Tiêu diệt hai tên hắc án ma pháp sư là một nam tử có sáng người hơi ốm, tên người mặc một bộ bán khôi giáp, tóc nâu, hai mắt màu ngọc bích, tay nắm một thanh trường đao. Nam tử này đang muốn chạy về phía trước, đột nhiên đồng tử co rút lại, bởi vì phía trước hắn tự nhiên vô thanh vô tức mở ngoặc tròn không tiếng động đóng ngoặc tròn mà xuất hiện một người đang đưa lưng về phía hắn. Người này xuất hiện từ lúc nào, thế mà chính mình ngay cả một chút dấu hiệu cũng không phát hiện được. Mặc dù hình bóng người này chỉ phát tán ra khí tức sĩ cấp sơ giai, nhưng hắn hiểu rằng thực lực người này sâu không thể lường được. Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Thực lực người này chỉ sợ. Nam tử nắm chặt trường đao trong tay, kích phát lực lượng toàn thân ra. Vào lúc này, người kia quay đầu lại, vừa đón nhận ánh mắt kính sợ của nam tử kia. Nam tử này chấn động mạnh, địch ý trong hai mắt tiêu tan hết, đổi thành quang mang khó có thể tin được. Giống như hắn đang thấy một điều gì không thể tưởng tượng nổi. Đã lâu không gặp, Samuel Trần Dụ mỉm cười, vuốt cằm nói: xem ra lần lịch lãm của ngươi ở Xích U lãnh địa khá thành công. Thực lực của ngươi quả nhiên đã đạt đến cấp ma hoàng. Ê, phải xưng là thánh cấp mới đúng chứ. Nhược điểm về sức chịu đựng của ngươi hình như cũng đã được khắc phục. Rất tốt. Nam tử này chính là nhân loại đầu tiên Trần Dụ gặp phải ở ma giới, cũng chính là người từng tuyên thể hiệu chung với hắn. Bạch Ngân kỵ sĩ của Long Hoàng Đế Quốc, Samuel Gambot. Samuel lúc xưa bởi vì vị hôn thê bị ngươi ta đoạt mất nên phải tới ma giới. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Trần Dụ, bởi vì hắn biết Trần Dụ có quang quyến đi thể và thân phận hoàng tử. Sau đó Samuel phát huy tác dụng mấu chốt ở giai đoạn đầu trong kế hoạch góp vốn, dùng thân phận nhân loại để lừa gạt và tiếp xúc với đám người trác thiết. Trần Dụ đóng làm ca ca, sạc lơ của Samuel. Cuối cùng, Samuel được trác thiết là lãnh chủ Xích U rèn luyện thành công từ đại ma vương cấp lên ma hoàng cấp. Cuối cùng cũng kích hoạt thành công cổng không gian, rời khỏi ma giới. Sau khi Trần Dụ tới thế giới mặt đất, cũng muốn nghĩ cách liên lạc với Samuel, chẳng qua không ngờ là nhanh như vậy đã gặp được hắn rồi. Vào thời điểm Trần Dụ và Samuel gặp nhau, Trần Dụ dùng khuôn mặt trạch nam ở địa cầu của hắn. Nhưng người giống người không phải là không có, nên Samuel lúc đầu cũng không dám tin tưởng. Nhưng khi hắn vừa nói mấy câu lúc nãy, Samuel liền không có nửa điểm hoài nghi, kích động quỳ một chân xuống. Quang minh thần ở trên cao, thật sự là A Thơ Điện Hạ. Điện Hạ cuối cùng đã trở lại. Bên tai Samuel dường như đang văng vẳng câu nói đầy quyết tâm và kiên định lúc đầu của vị Điện Hạ này. Hiện giờ lực lượng của ta còn chưa đủ, không thể nào thay đổi vận mệnh của mình. Đợi đến thời điểm lực lượng của ta đủ khống chế tất cả, ta sẽ lấy tư thái này đứng trước mặt bọn địch nhân kia. Lúc mà bọn hắn run sợ trước con mắt quang minh, thì cũng là lúc tất cả mọi thứ đã thuộc về ta. Ngươi cũng vậy, hiểu chưa? Đoạn văn này khích lệ Samuel khá lớn, thậm chí còn khiến hắn đột phá bình cảnh hung hiểm nhất khi tiến giai. Trong tiềm thức hắn liền gợi lại những câu nói đó, thúc đẩy hắn cuối cùng đột phá chướng ngại sư cấp, vọt tới thánh cấp. Điện hạ không tiếc dấn thân vào nguy hiểm khôn cùng trong ma giới, lợi dụng sức mạnh và mưu lược không ngừng tôi luyện bản thân. Hôm nay nếu đã trở về thế giới mặt đất, như vậy phải chăng đại biểu cho ý định này bỗng nhiên nổi lên trong đầu hắn, lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình. Nhìn ánh mắt rực lửa của Bạch Ngân kỵ sĩ, trong lòng Trần Dụ bỗng dâng lên cảm giác ảo não. Tất nhiên hắn không thể nói rằng lần này hắn quay trở lại là ngoài ý muốn, hơn nữa bản thân hắn còn phải quay trở về ma giới. Ngây người một hồi lâu, hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói: những chuyện khác cứ ném sang một bên, từ giờ ngươi phải gọi ta là Di Trạt. Trong rừng cây, những tia sáng chói mắt khiến hắc ám dần dần tản đi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe hở những tán cây chiếu xuống, tạo thành từng cột sáng lung linh. Một bóng người tắm mình trong cột sáng hiện ra trước mặt mọi người. Những đoàn viên của Thiết Thuẫn Song Binh Đoàn hưng phấn mà xông tới, thất chùy bát tiệt mở ngoặc tròn bảy mồm tám lưới đóng ngoặc tròn mà hô lên: phó đoàn trưởng, chiêu vừa rồi quá mạnh, trong chớp lực lượng hắc ám chết tiệt đã biến mất. Có phó đoàn trưởng ở đây, ngay cả địch nhân mạnh hơn nữa ta cũng không sợ. Samuel cũng chào hỏi lại mọi người, hắn vừa quay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Anna, khẽ mỉm cười: đoàn trưởng, ta đến rồi. Trong mắt Anna chớp động thần thái khác thường, cười nói: xem ra ngươi là phó đoàn trưởng, nhưng so với đoàn trưởng như ta còn được hoan nghênh hơn nhiều. Thà ngươi cứ làm đoàn trưởng thay ta luôn đi, ta chỉ tạm thời làm phó đoàn trưởng mà thôi. Samuel lỡ đính lắc đầu: cứ sống như ước định ban đầu của chúng ta là được. Đúng rồi, rốt cuộc thì các ngươi gặp phải địch nhân gì? Ta đang trên đường tới tổ họp cùng các ngươi liền phát hiện ra ấm ký cầu cứu, cho nên liền lập tức chạy đến đây. Anna nghe được hai chữ tạm thời, liền nhất thời lộ ra vẻ ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, đem sự tình truy thủ hương để hội nói ra. Samuel liếc nhìn tên mập phía bên này, bọn họ chính là mục tiêu cần bảo vệ lần này. Đúng vậy, ngươi hẳn là biết Phô Ma Na mục sư còn có thêm tên. Anna gật đầu, chợt thấy Trần Dụ xuất hiện bên cạnh mập mạp, khẽ kinh ngạc: Richard, ngươi vừa rồi chạy đi đâu đấy? Ta từ lúc nãy tới giờ ở cùng một chỗ với các ngươi mà. Trần Dụ nhún vai: vừa rồi các chiêu thức hắc ám thiên mạc kia thật đáng sợ, thiếu chút nữa rút hết cả lực lượng của ta, may mà nhờ có vị này. Là phó đoàn trưởng của các ngươi chạy đến, nếu không chỉ sợ chúng ta đã đoàn diệt rồi. Vậy sao? Anna lộ ra vẻ hoài nghi: làm sao lúc nãy ta không thấy ngươi? Có thể do ta diện mạo của ta so với người bình thường thiếu cảm giác tồn tại. Hơn nữa chỗ ta đứng tít ở phía sau, cùng một chỗ với nó. Trần Dụ vừa nói vừa vuốt ve đầu phong báo. Con phong báo hung hãn kia giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ vào chân hắn. Anna suy nghĩ một chút, gật đầu: lúc trước nếu không phải là Di Trạc thì mọi người đã sớm chết khi bị đám độc xà vây công rồi. Người này hành tung có chút dường dị. Nhưng dù sao cũng là một trong những cố chủ, hơn nữa mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên hắn cũng không có hỏi gì thêm. Vô Ma Na đứng một bên cảm thấy kinh ngạc đối với thực lực Samuel vừa thi triển ra. Cái tên phó đoàn trưởng thiết thuẫn song binh đoàn này dường như là mới nhậm chức không lâu, luôn ít xuất hiện, không ngờ rằng sức chiến đấu của hắn lại mạnh như vậy. Chỉ sợ là đem ra so sánh với đoàn trưởng Divin thì hắn cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác đáng sợ trong rừng cây vừa rồi vẫn còn mới mẻ trong ký ức mập mạp, khiến hắn e sợ rằng loại ác mộng này lại tái diễn một lần nữa, làm cho hắn chỉ muốn mau sớm tới nơi, liền vội vàng hỏi. Chúng ta hiện giờ không có xe ngựa hay ngựa cưỡi, hành trình nhất định sẽ chậm lại, nên làm gì bây giờ? Tuy nói phần lớn mọi người trên thế giới mặt đất đều tín ngưỡng quang minh thần, nhưng có trời thì có trăng, có ban ngày thì có ban đêm. Cho dù là quang minh giáo hội cũng không thể nào hoàn toàn xua tan sự tồn tại của ám. Nhất là thích khách hay đạo tặc cũng không thể nào rời bỏ lực lượng ám nguyên tố. Quang mơ, nơ, hơ, giáo hội đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở. Chỉ là thông qua việc tôn trọng quang minh rồi hạ thấp hắc ám, khiến cho hắc ám trở thành một thứ hèn mọn, một đại danh từ vô sỉ, phải bị chống lại và miệt thị. Nguyên tắc cơ bản nhất của quang minh giáo hội là cấm được tín ngưỡng hắc ám hay liên quan tới hắc ám. Ví như nếu ngươi tôn sùng hắc ám giáo hội mà một khi bị phát hiện thì ngươi sẽ bị coi là tà giáo khinh nhờ quang minh, bị giáo đồ tại sở tài phán xử tử trên giàn hỏa thiêu. Cho nên, mặc dù thích khách truy thủ huyên để hội thi triển lực lượng hắc ám, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng thì mập mạp cũng không cách nào dùng việc này để báo thù. Dĩ nhiên, mập mạp từ đầu đã không có chút hùng tâm tráng trí nào muốn đối phó với truy thủ huyên đệ hội. Chỉ muốn giữ được cái mạng nhỏ của hắn mà thôi. Ena lấy ra bản đồ, trầm tư trong chốc lát, mở miệng nói. Xe ngựa và ngựa cưỡi đã không còn biện pháp nào tìm về rồi. Đi bộ trên đường lớn thì tính cả lúc ăn ngủ nghỉ cũng phải mất tầm 4-5 ngày đường, không khỏi đêm dài lắm mộng. Hay là chúng ta đi con đường xuyên qua núi Hắc Nham đến thành Garden, nếu như thuận lợi thì nhiều nhất tốn 3 ngày có thể tới thành Garden rồi. Núi Hắc Nham. Mập mạp hơi chần chờ một chút. Đó là địa bàn của ải nhân miền núi, bởi vì một chút nguyên nhân trong lịch sử, ải nhân dường như không quá tốt bụng với nhân loại. Ena tiếp lời nói. Không sai, chính bởi vì như vậy, cho nên tỷ lệ truy thủ huyên để hội ra tay dưới chân núi Hắc Nham cũng giảm xuống rất thấp, cho nên ta cảm thấy rằng đây là con đường an toàn và nhanh nhất hiện giờ. Samuel tỏ ra đồng ý, đoàn viên thiết thuẫn song binh đoàn cũng rối rít phụ họa theo. Mập mạp hỏi ý trần ruột xem thế nào, hắn nhún nhún vai, tỏ ý sao cũng được. Mập mạp liếc Samuel một cái, cuối cùng gật đầu nói. Tốt. Ta nghe lời Ena đoàn trưởng. Lúc này mọi người thay đổi lộ tuyến, xuyên qua rừng cây tiến về phía núi Hắc Nham. Đêm đó đội ngũ đóng quân tại đỉnh một ngọn núi. Đêm khuya, Samuel chịu trách nhiệm thay râu sồm canh gác phần về sáng. Vừa lúc đó bên tai hắn đột nhiên vang lên âm thanh của Trần Dụ. Đi theo ta. Samuel hiểu ý. Vô thanh vô tức theo sát thân ảnh Trần Dụ. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong chớp mắt đã đi tới một ngọn núi khác. Trần Dụ dừng bước. Doanh địa bên kia ngươi cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị chu toàn. Trần Dụ dựa vào thân ngoại hóa thân đã lưu tu la lại trong doanh địa, cho dù thật sự có thích khách cũng có thể dễ dàng giải quyết. Samuel gật đầu. Trần Dụ mỉm cười nói. Lúc trước bởi vì vấn đề thời gian cho nên còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói, hiện giờ có thể yên tâm mà nói chuyện rồi. Đúng rồi, tại sao ngươi lại gia nhập thiết thuẫn song binh đoàn? Từ lúc ta từ ma giới trở về thế giới trên mặt đất, lập tức muốn trở lại Long Hoàng Đế Quốc, nhưng sau đó lại nghe tin tức Bao Lơ đánh bại kiếm thánh Phô Lê Tè. Trên thực tế, ta Bao Lơ hay Phô Le Tai hiện giờ chỉ là ngụy thánh, cũng chính là cấp độ ma hoàng tại ma giới. Phô Lê Tê tiến vào ngụy thánh đã 5 năm, bao lơ có thể đánh bại hắn, cũng có thể thấy được một chút thực lực của hắn. Xem ra lần trước ta cùng hắn so kiếm, hắn vẫn còn che giấu thực lực. Mặc dù ta tại ma giới đã đạt tới thực lực ngụy thánh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên ta quyết định tiếp tục tu hành khắc khổ. Còn về Thiết Thuẫn Song Binh Đoàn, Samuel dừng lại một chút. Đó là vào nửa năm trước, bởi vì bế quan tu hành mà trọng thương đến hôn mê, may mà Anna và bọn họ đã cứu ta. Vì để báo đáp, ta lưu lại Thiết Thuẫn, nhưng hầu hết thời gian đều tu hành, rất ít khi trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Chỉ là mới đây ta nghe ngóng được một tin tức xấu. Do Bao Lơ muốn tiến vào Bạch Nhai tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ, cho nên 2 tháng trước hắn đã yêu cầu thành hôn cùng Na, vấn đề này đã được phụ thân Na đồng ý. Cho nên, Nơ Gơ U V Quy Quy O Y nhất thiết phải nổi trong 2 tháng đánh bại Bao Lơ. Trần Dụ lỗ ra vẻ hiểu rõ. Na theo lời Samuel chính là người yêu hắn. Tên Bạch Ngân kỵ sĩ này chính là vì nàng mà không sợ hiểm nguy tiến vào ma giới lịch lãm tu hành. Samuel cúi thấp đầu xuống. Lần này Na đồng ý lời mời của bản thân Elisa của nàng tới Garden thành du ngoạn. Trên thực tế, nàng muốn lợi dụng lần này mà vứt bỏ tất cả cùng ta bỏ trốn. Bỏ trốn? Trần Dụ ngẩn người, xem ra vị Na tiểu thư này đối với Samuel là thật lòng thật dạ. Đúng rồi, bản thân của Na không ngờ lại là Elisa, cũng chính là mục tiêu cần phải tiến công trong kế hoạch của mập mạp. Thật đúng là trùng hợp. Vừa nói, Bạch Ngân kỵ sĩ lại quỳ xuống. Điện hạ, xin tha thứ cho sự ích kỷ của ta, ta đã từng dùng phệ quang chi huyết phát thể. Cả đời này trở thành thanh lợi kiếm của điện hạ, chặt đứt tất cả mũi gai cản đường của ngài. Nhưng quyết định này của Na quả thật khiến ta vô cùng dao động. Trần Dụ rất muốn nói cho Samuel rằng hắn không ích kỷ một chút nào, hắn dẹp mẹ nó thanh lợi kiếm chém bụi gai đi, cứ yên tâm mà chim cùng Na, bản điện hạ vốn không muốn lưu lại nơi này. Nhưng mà Trần Dụ điện hạ còn chưa có mở miệng, Bạch Ngân kỵ sĩ đã siết chặt tay lại. Điện hạ xin ngài cứ yên tâm, ta quyết sẽ không bởi vì tình riêng mà vứt bỏ lời thề với điện hạ. Trọn đời này, ta sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ vinh quang thuộc về điện hạ. Hơn nữa, ta cũng không muốn Na vì ta mà chuốc lấy ô danh, không muốn nàng vì ta mà vứt bỏ mẫu thân và muội muội. Ta nhất định phải đường đường chính chính mà đánh bại Bao Lơ, khiến phụ thân nàng thay đổi chủ ý. Ta đã hiểu rõ, ngươi trước tiên cứ đứng lên đi. Trần Dụ nhìn thấy toàn thân Bạch Ngân kỵ sĩ phát ra đấu trí cường đại, đột nhiên nhớ tới những nữ nhân của mình, nghĩ tới trong kỳ hạn phải trở về cứu lấy Isabella. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Đúng rồi, còn cái hộp báo ho rát xích. Cái không gian chiến trường kia còn hay không? Chúng ta vào bên trong đó đi. Không gian chiến trường ho rát xích chính là di vật mà lão sư của Samuel kiếm thành gian sen lưu lại. Là một loại đạo cụ không gian đặc biệt, còn có thể như sân huấn luyện ở siêu cấp hệ thống, có thể chuyển đổi hoàn cảnh chiến trường. Samuel từ cổ tay lấy xuống một cái dây chuyền, sau khi dùng lực lượng đặc thù kích hoạt, dây chuyền liền biến thành một cái khối lập phương. Khối lập phương phát ra quang mang mãnh liệt, một cánh cổng ánh sáng liền xuất hiện. Chúng ta vào đi. Hai người một trước một sau tiến vào, quang môn cũng tan biến. Samuel theo Trần Dụ vào không gian chiến trường, Trần Dụ nhìn bình địa dưới chân một chút nói. Cái không gian chiến trường này có thể thừa nhận được lực lượng rất mạnh. Không gian chiến trường Ho Giác Xích có thể thừa nhận được lực lượng ngụy thánh cấp, cũng là lực lượng ma hoàng cấp. Thông thường mà nói, lực lượng thật sự của thánh cấp cũng có thể thừa nhận. Lão sư từng nói qua, nếu muốn phá cái không gian này bắt buộc phải có lực lượng thánh cấp đỉnh phong. Nói cách khác, không gian này không thể nào tiếp nhận lực lượng của ma đế đỉnh phong. Trần Dụ gật đầu, vẫy tay với Samuel nói: người không phải muốn trong 2 tháng có thể đánh bại tên bao lơ kia sao? Như vậy, bây giờ phô diễn hết toàn bộ của ngươi ra đây xem nào, nhớ kỹ là phải xuất toàn lực. Bạch Ngân kỵ sĩ ngẩn ra. Toàn lực? Điện hạ. Trần Dụ giơ một ngón tay lên. Ta ra lệnh cho ngươi.